Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, hắn không cưới vợ bé. Tôn Nhân sau khi đứng lên, lại cúi đầu quy củ mà thối lui đến sau lưng Tần Vương. Thích Liễu Liễu không biết trừ đi ở ngoài Tôn Nhân, Yến Đường có còn hay không để mắt tới những người khác. Nói thí dụ như Từ Phu Nhân, chuyến này cùng đi nữ quyến không nhiều. Trừ đi Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi các nàng những thứ này huân quý các tiểu thư. Liền chỉ có Từ Phu Nhân cùng khác hai vị nữ quyến. Người không nhiều, chỉ có hai bàn. Thích Liễu Liễu vừa nghiêng đầu, liền thấy xéo đối diện bàn kia Từ Phu Nhân. Từ Phu Nhân gương mặt xinh đẹp như cũ đoan túc, chạm được tầm mắt của nàng, nàng cũng nghiêng đầu nhìn lại. Thích Liễu Liễu cười với nàng cười, nàng hơi chần chờ, cũng dơ dơ lên khóe môi, dứt bỏ nữ nhân này cùng tư thông với địch vụ án hiểm nghi. Cái này đúng thật là cái để cho người khó mà coi nhẹ tồn tại. Chủ yếu là lớn lên thật đẹp. Trong nam nhân, Thích Liễu Liễu cảm thấy ngũ quan của Yến Đường thật có thể coi là số một số hai. Ít nhất tại nàng làm ra tiến một bước tường tận trước, còn không có thể chọn mắc lỗi. Mà trong nữ nhân, cái này Từ Phu Nhân mặc dù không dám nói tuyệt thế, cũng ít nhất là không thua gì Thích Liễu Liễu trong ấn tượng những cái này mỹ nhân rồi. Nhưng lại cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó. Nàng không nói nhiều, vô cùng cẩn thận. Thấy nàng cùng Trình Mẫn Chi những thứ này các đệ tử suốt ngày rêu rao khắp nơi, cũng chưa từng lộ ra chút ít cấn nên phải. Trên căn bản ngươi hỏi nàng cái gì, nàng đều sẽ trả lời. Hơn nữa còn không phải là cái loại này cố ý làm ra đến giọt nước không lọt. Vì vậy nàng yên lặng lại luôn là thường thường để cho người sẽ quên sự tồn tại của nàng. Luôn cảm thấy tại trong đầu mọi người không để lại quá nhiều ấn tượng. Nhưng mà nếu như nàng là gian tế mà nói bằng sắc đẹp của nàng, nếu như nàng nắm giữ làm gián điệp đầu óc, như thế nàng muốn đánh vào triều đình chính yếu bên người hoàn toàn có thể. Như thế nào lại tại loại trường hợp này, loại thời điểm này, giống như cái chân chính hiền thê lương mẫu một dạng, tình nguyện liễm giấu mị lực của nàng, nhưng là một cái yên lặng đến để cho người có thể coi thường vẻ đẹp của nàng người. Coi như nàng không phải là gian tế, quả thực cũng có chút ít khả nghi a. Vụ án này không cuối cùng kết án, liền còn phải dừng lại mấy ngày. Đối ngoại chỉ nói là Trần Quốc Công còn chưa nhận tội, đang tại tra tấn, nhưng Thích Liễu Liễu phỏng đoán là hoàng đế cũng không muốn đem gian tế lại mang về kinh sư, để cho hắn còn có gây sóng gió cơ hội. Như thế Tĩnh Ninh hầu bọn họ liền buông lòng. Vội vàng chẳng qua là Kim Lâm vệ, Yến Đường, cùng với binh bộ chư quan. Tiếp theo mấy ngày nay, huân quý các đại thần liền liền tụ năm tụ ba thăm nhà tán gẫu. Loại thời điểm này xuất cung tìm thú vui hiển nhiên cũng không thích hợp. Người ta bận rộn người ngã ngựa đổ, người rảnh rỗi không có chuyện làm không phải là tìm hoàng đế mắng sao. Liền tìm mấy cái quen nhau tán gẫu một chút khí chuyện nhà. Trong nhà từng người gấu con cái gì, chính điện có triệu còn có thể cho dù chạy tới. Thích Liễu Liễu mấy người bọn hắn nhưng là 10 phần người rảnh rỗi. Trừ nói chuyện phiếm uống trà, liền đánh con ngựa chạy đi lâm tử bên trong săn thú. Bởi vì Trần Quốc Công không nhận tội lại cơ hồ bị định tội, hành cung cấm lệnh cũng rút lui trước rồi. Mà trong bãi săn mãnh thú đã bị mấy ngày trước đây lùng giết đã thành phê di rời. Phụ cận đi một chút ngược lại không sợ nguy hiểm gì. Huống chi bên người nàng còn có Thích Tử Dục hai tên hộ vệ đi theo. Yến Đường tại Thích Tử Dục nghiêm phong tử thủ xuống, quả thực cũng không tìm lại được cơ hội gì gần thêm nữa. Dĩ nhiên, hắn đại khái cũng vội vàng đến không có thời gian quan tâm cái gốc này. Hôm qua tại cửa cung gặp hắn cùng binh bộ thị lang cùng nhau. Nhìn thấy hắn trên ống tay áo lại có một đạo dài ba tấc điệp ấn. Cái này quả thực quá không nên. Nếu như hắn dù là có một chút xíu thời gian thay quần áo mà nói, Thích Tử Dục bọn họ những thế tử này cũng nhàn rỗi. Tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ lòng từ bi mang theo bọn họ hướng lâm tử chỗ sâu đi lưu lưu. Nhưng nói thật ra, từ khi phát hiện Yến Đường đối với Thích Liễu Liễu có chút cái gì, Thích Tử Dục tâm tình này liền thật không có thấy tốt như vậy qua. Vốn là mọi người tìm con mồi tìm rất tốt. Yến Nương chỉ cần cùng Thích Liễu Liễu vừa nhắc tới anh hắn. Hắn cặp mắt kia liền không phải là mắt rồi. Là đèn lồng. Tìm dây mực đều không mang theo chính xác như vậy thẳng tắp chiếu qua tới cái loại này. Thích Liễu Liễu một nghĩ đến thân mình vì cô. Cũng không khỏi ngữ trọng tâm trường. Hài tử. Bận tâm quá nhiều lão đến nhanh nha. Thích Tử Dục cười lạnh bắn con chim xuống. Cưới sau qua không được khá nữ nhân mới lão đến nhanh hơn. Giữa ta cùng Yến Đường thật sự không có gì. Ngươi làm sao lại là không tin đây. Thích Liễu Liễu cũng dương cung hướng lên trời lên chim bắn qua. Kết quả chỉ rơi xuống cái lông chim. Thích Tử Dục đưa tay bắt được mảnh này vũ. Sau đó cố chấp nó đâm nàng tiểu thu thu. Đều liền tên mang họ mà kêu mở còn không có cái gì. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Giang Sơn dễ đổi tính tình cũng khó rời đi. Ngươi nhất định phải tìm. Liền không thể tìm một cái lịch sự ôn nhu. Còn có tương lai ngươi gả qua. Hắn 8-9 phần 10 đến cưới vợ bé sinh con. Đến lúc đó ngươi đến cùng mấy người nữ nhân cùng chung một chồng. Ta cái này đều vì muốn tốt cho ngươi. Khó chơi người là ngươi. Thích Liễu Liễu hướng tiến tới mấy bước. Lại ngắm trúng một con chim. Không biết a, hắn nói qua sẽ không cưới vợ bé. Thích Tử Dục bỗng dưng nghiêng đầu. Nín thở mở to mắt. Các ngươi đều hàn huyên tới loại đề tài này. Thích Liễu Liễu cắn xuống đầu lưỡi. Buông tay nói. Cũng không tính là trò chuyện. Là hắn thuận miệng nói. Ta cũng liền lọt tai nghe xong. Không trách. Thích Tử Dục nhớ tới ngày trước hắn phách lối. Sắc mặt dần dần xám ngắt. Tiếp mà chống nạnh. Phùng Thăng vội vàng tăng thêm 4 người tay. Che chở cô nương không cho bất luận kẻ nào lúc không có ai cùng với tiếp cận. Cái này lại là vì cái gì? Phùng Thăng còn chưa kịp đến trước mặt. Sau lưng bỗng nhiên liền có ngoài ra âm thanh xa xa truyền tới. Thích Tử Dục quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Hành không biết lúc nào cầm lấy cung đánh ngựa đến sau lưng 10 trượng trở lại chỗ. Sau đó vẻ mặt ôn hòa đến gần. Nhìn lên 2 người bọn họ tới. Các ngươi 2 cô cháu nói cái gì vậy? Tử Dục tại sao không để cho người khác cùng cô ngươi âm thầm tiếp xúc? Ta còn đang muốn hẹn nàng hướng đối diện trên sườn núi đánh thỏ đi đây. Thích Liễu Liễu cảm thấy. Thích Tử Dục quả thực là cái cắc kè bông tinh. Tiêu Hành vừa mới mở miệng thời điểm hắn liền lập tức đổi phó ánh nắng tươi sáng mặt mày vui vẻ. Chờ hắn nói xong hắn đã cười ha hả chắp tay lại. Nguyên lai là vương gia. Vương gia có chỗ không biết. Tiểu cô ta gan tiểu. Học nghệ lại không tinh. Trong rừng này khắp nơi là dã thú. Vạn nhất có cái sơ suất. Ta cái này thân da thịt cũng không đủ gia phụ gia mẫu cho hủy đi. Tiêu Hành cười một cái. Học nghệ không tinh sợ cái gì. Nếu như là sợ có dã thú. Tiểu vương ngược tự nhận học qua mấy tay công phu thô thiển. Bảo vệ lệnh cô hẳn là không thành vấn đề. Thích Tử Dục hơi ngừng. Ngay sau đó lại cười ha hà. Đó là tự nhiên. Nếu vương gia có nhã hứng. Cái kia Tử Dục liền bồi vương gia đi 2 vòng. Nói xong đã quay lưng lại nháy mắt cho Phùng Thăng. Phùng Thăng hiểu ý. Ngay sau đó mang theo bọn hộ vệ đem Thích Liễu Liễu cho trước sau trái phải làm thành 1 vòng. Tiêu Hành ngược cũng không nói gì nữa. Dương môi đi ở Thích Liễu Liễu bên phía trước. Không xa không gần. Không nhanh không chậm đi trước. Chỉ thỉnh thoảng cùng nàng nói một đôi lời. Nhưng mỗi lần hắn vừa mở miệng. Thích Tử Dục lại luôn là ung dung lại đúng lúc thời cơ tốt mà đem câu chuyện rẽ ra rồi. Tiêu Hành hiển nhiên là con hồ ly tinh. Cùng các kẻ bông tinh chu toàn đến nửa đường. Hắn đề tài lại sẽ kéo trở lại Thích Liễu Liễu bên này. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn chim. Như thế đi 2-3 dặm. Thích Tử Dục ánh mắt xéo qua quét 1 vòng Tiêu Hành. Liền đem Phùng Thăng lại chiêu đi qua. Ép tiếng nói. Đi xem một chút Trấn Bắc Vương đang làm gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.